Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123: Mất đi vỏ trứng. Người Granok Howlandreed dáng người là gầy lại thấp, mặc một bộ màu xám không đáng chú ý trường bào. Tướng mạo có chút bình thường, thuộc về đi trong đám người một chút đều chú ý không đến cái chủng loại kia người. Nhưng Renly nhưng lại không thể không lưu ý hắn, không chỉ là bởi vì chính mình trộm đối phương dao găm, hay là bởi vì vị này tựa hồ cũng không phải là người bình thường. Nhìn thấy người Granok lúc hắn ngay tại một vị người hầu dẫn đầu chuyến về đi tại tháp Meger bên trong hành lang bên trong thình lình gặp một lần, Renly theo bản năng còn tưởng rằng là không phải cái kia dao găm trên có cái gì đặc thù ma pháp tiêu ký, sau đó vị này thuận tiêu ký tìm tới rồi. Bất quá mặc dù như thế nghĩ, mặt ngoài hắn lại không có chút nào dị thường, đụng lên đi lên tiếng chào. Đã lâu không gặp a, Howland đại nhân, người tốt, Renly đại nhân, đối phương đáp lễ, biểu lộ xem ra không có gì dị sắc, để Renly âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn tò mò hỏi, đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Vấn đề này là rất bình thường, bởi vì tháp Meger chỉ có đặc biệt nhân viên mới có thể tiến nhập. Tỷ như vương thất tử đệ, tỷ như nhà Lannister, ngoại thích. Ta đối kiến trúc phương diện hơi có nghiên cứu. Robert bệ hạ liền mời ta đến khảo sát Red Keep, sau đó hỗ trợ định chế tu sửa kế hoạch. Vị này trả lời như vậy. Bên cạnh hắn Red Keep người hầu cũng đi theo nhẹ gật đầu. Renly nghe vậy ồ một tiếng, triệt để yên tâm, thế là mất đi hứng thú mà nói. Vậy ngày trước bận biểu, đại nhân, ta muốn về trước đi nghỉ ngơi. Ban đêm còn muốn tham gia yến hội. Hắn nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Đối phương nhưng lại đột nhiên gọi hắn lại. Sau đó tại Renly ánh mắt kỳ quái dưới hỏi. Renly đại nhân, nghe nói ngài nuôi một đầu mèo đen. Không sai, Renly nhẹ gật đầu. Chuyện này toàn bộ Red Keep người đều biết. Bởi vì đầu này mèo đen tại Red Keep tương đối nổi danh. Bị Renly, Triều An, sau tin tức còn rước lấy một phen nhàm chán nhân sĩ không lớn không nhỏ nghị luận. Sau lại ré Twin gia tộc đôi kia song bào thai còn ngốc hề hề chạy tới sảnh vương tòa. Cùng lúc ấy chưa trở thành quốc vương Robert đòi hỏi đầu này mèo. Kết quả bị rất nhiều dự thính các quý tộc trò cười một trận. Xấu hổ cái kia hai nhỏ ngu xuẩn mặt đỏ tới mang tay hậm hực coi như thôi. Cái kia mèo danh hiệu cũng liền càng vang rồi. Ta có thể nhìn một chút con mèo kia sao? Người Granok gặp hắn gật đầu. Vội mở miệng nói. Cái này đối ta rất trọng yếu. Một con mèo có cái gì trọng yếu? Renly tò mò hỏi. Tuy nói hắn biết cái kia mèo rất không bình thường, nhưng hắn tưởng tượng không ra cái kia mèo có thể cùng vị này người Granok nhắc lên quan hệ thế nào. Con mèo kia có lẽ là một loại nào đó biến mất thật lâu đặc thù chủng loại. Người Granok vẻ mặt thành thật hồi đáp, mà ta bình thường rất thích đối Westeros động vật chủng loại triển khai nghiên cứu. Hy vọng có thể lân cận quan sát nó. Lời này ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đi thôi. Renly âm thầm bĩu môi, mặt ngoài thì tiếc nuối nói, nghe rất thú vị. Đáng tiếc ta cũng vài ngày không thấy con mèo kia. Nó biến mất. Người Granok nhíu mày. Xem như thế đi. Hoặc là chạy đến cái kia xó xỉnh đi. Renly nói ra. Cái kia mèo nguyên bản là một con mèo hoang. Stannis nói mèo hoang từ trước đến nay nuôi không quen. Chạy ta cũng không ngoài ý muốn. Đối phương nghe vậy có chút thất vọng. Nhưng cũng không nhiều dây dưa. Mà là thở dài về sau. Khách khí cùng hắn cáo biệt, quay đầu nhìn chăm chú bóng lưng của hắn rời đi. Renly sờ sờ cái cằm như có điều suy nghĩ. Hắn ngược lại không có nói láo. Từ lúc hắn thoát ly phó bản về sau, con mèo kia vẫn không thấy tăm hơi, cũng không biết chạy đi đâu. Renly đối với cái này còn cảm giác thật đáng tiếc, bởi vì cái kia đích thật là một con rất đặc thù mèo. Ném quái đáng tiếc, nhưng đặc thù về đặc thù, cái này người Cranop tìm nó lại là cái gì tình huống? Bởi vì Skin Changer, rất nhiều dân tục cố sự bên trong, Bắc Cảnh chuyên gia Skin Changer loại này có thể phụ thể động vật đặc thù tồn tại. Mà mèo Moon kia Renly cũng đã sớm hoài nghi là một cái Skin Changer phụ thể. Cho nên mới sẽ thông minh như vậy. Trong đầu suy đoán lung tung một phen, nhưng tình huống cụ thể căn bản không có khả năng biết rõ ràng. Lại vấn đề này tại hắn rất nhiều nghi vấn ở trong cũng không trọng yếu. Thế là Renly không còn nhiều để ý tới chuyện này, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Kết quả vừa quay đầu, hắn lại đột nhiên trông thấy tại lộ thiên hành lang góc rẽ, đang có hai cái lén lén lút lút nam hài thò đầu ra nhìn hướng bên này nhìn quanh. Cái này khiến Renly đột nhiên hoài nghi từ bản thân mèo có phải là bị hai cái này hùng hài tử cho bắt đi. Thế là không làm do dự, mang theo sau lưng hai tên hộ vệ bước nhanh hướng lấy bọn hắn đi đến. Có kỳ lạ màu cam tóc một đôi song bào thai thấy này giật nảy mình, tựa hồ không nghĩ tới hai người mình sẽ bị phát hiện. Bận bịu lùi về đầu đi tránh né, nhưng cũng tiếc Renly đã quyết định bọn hắn. Thế là coi như cái này hai gia hỏa chạy về gian phòng của bọn hắn, cũng không thể trốn được Renly chất vấn. Các ngươi có phải hay không trộm mèo của ta? Đụng chút gõ cửa qua đi là một câu chất vấn lời nói. Từ cửa phòng sau thò đầu ra hai tấm mặt xấu liếc nhau về sau, chăm miệng một lời hồi đáp. Chúng ta không có trộm ngươi mèo. Vậy các ngươi vì cái gì nhìn thấy ta liền chạy? Renly không tin hỏi. Ngươi xem ra rất đáng sợ. Thân cao thể trắng nam hài cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Vừa gầy vừa lùn lời nói thì tương phản. Không chạy chẳng lẽ muốn gọi ngươi đại nhân sao? Chúng ta mới không nguyện ý gọi như vậy đâu. Đây là cái gì gặp quỷ lý do? Renly nhíu nhíu mày, có chút không tin, nhưng xem ra cái này hai gia hỏa không giống như là đang nói láo. Thế là hắn lặp lại hỏi một câu. Các người thật không có trộm mèo của ta? Kẻ cắp mới trộm đồ. Người lùn song bào thai nghe vậy lý trực khí tráng nói. Chúng ta muốn làm cũng là đi đoạt, mới sẽ không trộm. Vừa dứt lời dưới, to con liền thọc bên cạnh huynh đệ, dùng một loại rất nhỏ bé thanh âm đưa lỗ tai nói. Đừng nói như vậy, gia hỏa này hiện tại là đảo Dragonstone lãnh chúa, không thể loạn cướp, sợ cái gì, cha hay là đảo Aber lãnh chúa đâu. Thấp nhỏ giọng phản bác, nhưng tiếp xuống lại lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Renly nói. Nghe nói ngươi muốn đi High Garden làm ta tổ mẫu con nuôi. Vậy sau này chúng ta chính là người một nhà a, hẳn là nhiều thân cận mới là, cho nên ta liền không trách ngươi oan uổng chúng ta. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa a? Ta mới không nguyện ý cùng ngu xuẩn cùng nhau chơi đùa. Renly nghiêm trang trả lời, đặc biệt là lại xấu lại xuẩn, dáng dấp còn giống nhau như đúc hai thằng ngu. Lời này để người lùn sắc mặt tối đen, cắn răng trừng mắt trước gia hỏa này tựa hồ liền muốn vén tay áo lên đánh nhau. Bên cạnh hắn to con thì hừ một tiếng, giọng mang không cam lòng mà nói, liền ngươi xinh đẹp, chọc người ghét gia hỏa. Dứt lời hắn đem cửa phòng đụng âm thanh quan trọng, cũng coi là thay hắn cái kia làm bộ đánh nhau bước chân lại không động đậy mảy may huynh đệ giải vây. Renly bị cự tuyệt ở ngoài cửa cũng lơ đễnh, ỉ vào linh mẫn lỗ tai như có như không nghe bên trong một chút vang động, bắt đầu nhíu mày suy tư. Bọn hắn xem ra tựa hồ cùng con kia mèo đen mất tích không có quan hệ. Vậy hắn mèo đến cùng chạy đi đâu rồi? Nguyên bản Renly còn không có quá làm sao coi trọng, nhưng hôm nay người Cranop một màn như thế hiện, hắn ngược lại cho rằng đem cái kia mèo tìm ra tựa hồ rất trọng yếu. Đáng tiếc không có gì manh mối, không yên lòng đi tại trở về trụ sở con đường bên trên. Trên đường gặp được nhà Lannister tiểu ác ma lên tiếng chào. đối phương nhìn hắn ánh mắt lại có điểm quái gì, để Ron Lee lại là một trận không hiểu thấu. Bất quá hắn cũng không nhiều để ý. Sau khi trở lại phòng một phen tìm kiếm, cũng không phát hiện cái kia mèo giấu ở cái góc nào bên trong. Cũng không có phát hiện cái gì tương quan manh mối. Ron Lee ngược lại phát hiện, mình mất đi đồ vật cũng không chỉ giới hạn ở con mèo kia. Còn có một cặp vỏ trứng, một đồng hắn đã từng ghét bỏ khó ăn mà bao vây lại để vào cái dương ở trong khóa kỹ vỏ trứng rồng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ